Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1866, nham thạch người khổng lồ. Ngọn lửa oanh trúng Maya chi thủ, đem Maya chi thủ cho nhuộm thành rồi cháy đen một mảnh. Lần nữa nện về mặt đất, năm ngón tay vặn vẹo lên, tựa hồ tại phát lực. Lại cuối cùng không thể lại lơ lửng, mà là lần nữa mất đi rồi âm thanh. Diệp Sắt tiến lên cầm song tử răng cưa kiếm gõ gõ. Cái đồ chơi này vậy mà lại giả chết, vẫn là rất để người kinh ngạc. Đồng thời có thể giả chết một lần, liền có thể giả chết lần thứ hai. Cho nên, Diệp Sắt rõ ràng cẩn thận rất nhiều, cẩn thận đề phòng Maya chi thủ lần nữa đánh lén. Bất quá lần này Diệp Sắt đa tâm, Maya chi thủ đã triệt để tử vong, nhưng Diệp Sắt vẫn là buồn bực. Tại Diệp Sắt xem ra, kia Maya chi thủ hẳn không phải là chính mình xuất hiện. Nói cách khác, Diệp Sắt cho rằng có người đánh lén mình, hơn phân nửa là đến từ tử vong đoàn tàu người. Làm không cẩn thận, Maya chi thủ chỉ là bắt đầu. Tiếp lấy cái khác Maya bộ kiện đại khái cũng sẽ xuất hiện. Có lẽ còn sẽ tao ngộ Maya thần vương. Nhưng sự thực chứng minh, Diệp Sắt thật suy nghĩ nhiều rồi. Kia Maya chi thủ tử vong, cái gì cũng không có phát sinh. Tuy có nghi hoặc, nhưng không có phiền phức luôn luôn chuyện tốt. Diệp Sắt tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Này một lần, Diệp Sắt không có thuận lấy đường phố tiến lên, mà là từ nóc nhà vị trí đi. Kiến trúc khoảng cách rất hẹp, nhảy vọt liền có thể tiến lên một đường hướng về phía trước. Như thế vừa đến, mặc kệ trong trấn có cái gì, Diệp Sắt tin tưởng mình đều khó có khả năng tiếp tục tại giống nhau vị trí đảo quanh rồi. Duy nhất phiền phức là nhảy lên nóc nhà về sau, tung bay lơ lửng trên không trung thi thể trứng tất nhiên sẽ liên tục hướng Diệp Sắt khởi xướng tiến công. Diệp Sắt không có chút do dự nào, nhìn lấy không trung rơi xuống thi thể trứng, trực tiếp một quyền hướng lấy không trung oanh ra. Dòng điện phun trào lấy, nương theo lấy dòng điện hướng về không trung trào lên, mảng lớn thi thể trứng hướng lấy phía dưới rơi xuống. Ngươi dạng này không được. Lúc này, Diệp Sắt sau lưng vang lên âm thanh nói, càng giết càng nhiều. Diệp Sắt nhìn lại, lại là nô cùng cự thần binh đến rồi. Diệp Sắt từ nóc nhà trên nhảy xuống nói, coi như sẽ tăng nhiều, khó nói ngươi còn lo lắng giết không nổi đi. Nô lắc đầu nói, thứ nhất, tháp bay bồ phía dưới có nô ê sứ đồ lực lượng tại xuất hiện, dung hợp thú lại không ngừng xuất hiện, thi thể trứng càng nhiều. Thứ hai, người ưa thích làm cái có đức độ người sao? Không cần trả lời, ta đương nhiên biết rõ ngươi không phải. Đã nhưng như thế, làm gì giúp những người khác dẫn dắt rời đi dung hợp thú? Diệp Sắt nói, thôn trấn có vấn đề, thủy chung tại một cái khu vực đảo quanh. Nô nói, ta biết rõ, mà cái này là vấn đề thứ ba. Ngươi từ nóc nhà cũng qua không đi, nơi này có một chút lực lượng tại quấy phá, có lẽ là Noe sứ đồ lưu lại. Nghiêm khắc nói, không phải thôn trấn có vấn đề, mà là mảnh không gian này có vấn đề. Ngươi từ nóc nhà đi, vẫn là tại không gian bên trong. Diệp Sắt nói, ngươi có biện pháp. Nô mắt nhìn bốn phía nói, ta cho rằng tòa này thôn trấn bị cách ly thành rồi từng mảnh khu vực. Khẳng định có cái gì phương pháp, có thể từ khu vực ra ngoài. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm ra phương pháp. Đây là nói nhảm, cái gì phương pháp đâu? Diệp Sắt ném xuống miệng, sau đó nói, ta ngược lại là rất kinh ngạc. Ngươi có thể như thế tâm bình khí hòa nói chuyện với ta. Không muốn báo thù sao? Nô nói, ta nói qua, ta cùng ngươi chiến đấu, cũng không phải là vì rồi giúp ta ca ca báo thù, mà là bởi vì lập trường. Ta ca ca là thánh tử, là sứ đồ đi lại, mà ngươi là tử vong đoàn tàu trên thừa vụ trường. Chiến đấu, chém giết, tử vong, đây là số mệnh vận, vận mệnh để cho các ngươi gặp nhau, vận mệnh nhất định các ngươi một người trong đó muốn chết. Chỉ thế thôi, đương nhiên, ta hiểu, không đại biểu ta không hận ngươi. Diệp Sát nói, ngươi có thể đem sự thù hận của chính mình phát tiết ra đến. Nô nói, nếu như có cơ hội, ta sẽ làm như vậy, nhưng ta biết rõ cái gì là đại cục. Ta hận ngươi, cũng không tín nhiệm ngươi, nhưng là, ta tín nhiệm đại hiền giả. Lý trí của ta nói cho ta, chỉ có thể đem hận ý áp chế lại. Diệp Sát nói, ta ưa thích lý trí ngươi. Diệp Sát sau khi nói xong, hướng phía đằng trước đi đến. Nô nói, ngươi đi đâu vậy? Diệp Sát nói, lý trí của ta nói cho ta, tốt nhất chớ cùng hận chính mình đứng chung một chỗ. Chúng ta đều tự nghĩ biện pháp tốt. Diệp Sát khoát khoát tay, rất nhanh biến mất ở đầu phố. Diệp Sát một đường hướng về phía trước, như cũ không cách nào tiếp cận tháp bay bồ. Để Diệp Sát không khỏi nhíu mày, vang lên rồi nô lúc trước nói lời, xem ra cần phải suy nghĩ chút biện pháp. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía nói, vậy trước tiên dùng thô bạo chút phương pháp thử một lần. Nhật nguyệt giữa trời, nhỏ mặt trời bay vào không trung, lập tức tỏa ra ánh sáng. Sao băng, vô số đồng lửa từ trên trời giáng xuống, hướng lấy phía dưới đập lên. Đã nhưng mảnh không gian này có vấn đề, vậy liền đem mảnh không gian này phế bỏ đi. Ầm ầm, ầm ầm, phảng phất chấn động đồng dạng, chung quanh mặt đất rung động kịch liệt bắt đầu, không ngừng lung lay. Bốn phía vách tường trên chân dưới từng mảnh mảnh đá. Mặt đất như là đầm lầy đồng dạng, biến lầy lội không chịu nổi. Thời gian dần trôi qua, một đầu to lớn cánh tay từ trong đất chui ra, hung hăng đập đánh tại hơi nghiêng mặt đất trên. Ầm ầm, tiếng nổ lớn xuất hiện lần nữa. Mặt đất kia lại bị ngạnh sinh sinh đập sụp đổ rồi một khối. Một bộ nham thạch to lớn người khổng lồ trực tiếp từ đất đáy chui ra. Hốc mắt chỗ lóe ra hai đoàn ngọn lửa. Đây là một bộ vô cùng nham thạch to lớn người khổng lồ. Nham thạch người khổng lồ từ trong đất chui ra sau, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp cầm một khối đá vụn, hướng lấy Diệp Sát phương hướng ném qua. Diệp Sát không có chút gì do dự, hung hăng một quyền đón trên, đem khối kia đá vụn cho nổ tan. Giống, Diệp Sát bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai đạo không ngừng nhảy vọt hồ quang đột nhiên liền bừng lên. Tại Diệp Sát bên thân phiêu đãng, cho ta nát, nhìn lấy nham thạch người khổng lồ hướng chính mình cất bước đi tới. Diệp Sát không có chút nào do dự, trực tiếp giơ lên nắm đấm hướng về phía trước mà ra. Nham thạch người khổng lồ đồng dạng giơ lên chính mình nắm đấm. Cùng Diệp Sát nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ trùng kích đẩy ra rồi sóng khí, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Dưới chân mặt đất, ầm ầm một tiếng, liền nứt ra một mảng lớn mạng nhện vết rạn. Diệp Sát cảm giác được rồi áp lực, nham thạch người khổng lồ lực lớn vô cùng, nhưng không biết rõ thế nào. Tại so sánh lực quá trình bên trong, chính mình lực lượng vậy mà cũng tại một chút tăng trưởng. Có cỗ lực lượng tại vui vẻ, tại nhảy cẫng, đơn giản là chiến ý ngang nhiên, cho ta nát. Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trên gân xanh nổi lên, răng rác, tiếp theo một cái chớp mắt, nham thạch người khổng lồ cánh tay trên đột nhiên xuất hiện rồi một vết nứt. Diệp Sát cong lên cánh tay một chút duỗi thẳng, vậy mà đem nham thạch người khổng lồ lực lượng áp chế trở về. Ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát cánh tay hoàn toàn duỗi thẳng, nham thạch người khổng lồ đầu kia cánh tay liền phát ra tiếng vang, trực tiếp ầm vang vỡ nát, hóa thành không nhìn đá vụn rơi vào đất trên. Chết! Diệp Sát lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lập tức thả người nhảy lên, hung hăng một cước đá vào nham thạch người khổng lồ đầu trên. viên kia nham thạch đầu tựa như dưa hấu đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Nham thạch người khổng lồ hướng về sau đổ xuống, đầu bị nện nát sau, nham thạch người khổng lồ thân thể cũng cấp tốc khô nứt. Cuối cùng, xoạt một tiếng, biến thành rồi vô số cục đá vụn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.